Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2604. Chương 2604. Tỉnh lại. Tiểu Hỏa Long đối với Bạch Vũ Triết tình trạng trước mắt trải nghiệm là khắc sâu nhất. Bạch Vũ Triết trạng thái tinh thần đã thật đến cực hạn. Còn tiếp tục như vậy, trực tiếp liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Tại thời gian rối loạn bên trong cho đến chết đói hoặc là mệt chết. Nhưng là, Tiểu Hỏa Long tại không gian đặc thù bên trong căn bản ra không được. Có lẽ Bạch Vũ Triết chết về sau, nó không cần đối mặt trận pháp này, trực tiếp bị thần tàng chi địa truyền tống đi ra bên ngoài. Nhưng là, dùng nó cùng Bạch Vũ Triết ở giữa tình cảm, làm sao lại nguyện ý nhìn xem Bạch Vũ Triết cứ như vậy chết ở chỗ này? Nó đang liều mạng cố gắng, muốn dùng tự thân khế ước chi lực đến dẫn ra Bạch Vũ Triết ý thức. Nếu như ở bên ngoài, đây là một chuyện rất đơn giản, tùy ý lịch đều có thể làm đến. Thế nhưng là đến thần tàng chi địa về sau, nó liền bị ngăn cách ở bên trong. Cho dù là lần này chuyện đơn giản nhất đều rất khó làm được. Nếm thử một hồi lâu sau đó không có kết quả, Tiểu Hỏa Long lo lắng không thôi. Dùng tâm linh câu thông phương thức không làm được, muốn vọt thẳng ra ngoài càng thêm không có khả năng. Nó trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình còn có thể làm mấy thứ gì đó. Không được, tuyệt đối không thể nhìn Vũ Triết chết. Ta nhất định muốn nghĩ biện pháp giúp hắn. Nhưng là, ta phải nên làm như thế nào? Tiểu Hỏa Long không ngừng suy nghĩ, lo lắng tại không gian đặc thù bên trong loạn vũ. Trong lúc vô tình kia tráng kiện đuôi rồng đột nhiên quét ra ngoài. Một đạo năng lượng kinh khủng quét ngang mà ra. Bất quá không gian đặc thù bên trong không gian rất vững chắc, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là, Tiểu Hỏa Long lại giống như là nghĩ được biện pháp gì. Không gian đặc thù cũng không phải vô biên vô hạn, có nhất định phạm vi, tít ngoài rìa địa phương, chính là không gian bích chướng. Tiểu Hỏa Long mặc dù trước kia vẫn luôn không có thử qua, nhưng là nó biết, công kích không gian đặc thù không gian bích chướng là có thể ảnh hưởng đến võ giả, mặc dù không tính là tổn thương gì. Rất nhanh, Tiểu Hỏa Long liền đã bay đến không gian đặc thù tít ngoài rìa địa phương. Không chút do dự bắt đầu công kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo năng lượng màu đỏ thắm không ngừng bạo phát đi ra. Tiểu Hỏa Long biết mình tiếp tục công kích kỳ thật cũng sẽ không để Bạch Vũ Triết thụ thương. Nhưng lại có thể làm cho Bạch Vũ Triết cảm giác được bên trong công kích. Đây xem như một loại đặc thù tinh thần nhắc nhở. Tiểu Hỏa Long biết, bây giờ Bạch Vũ Triết muốn thoát khỏi cái này khó khăn, tối thiểu nhất muốn trước có ý thức của mình. Quả nhiên, giống như cái xác không hồn đồng dạng Bạch Vũ Triết, nguyên bản ánh mắt đã trống rỗng, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tia thần thái. Tiểu Hỏa Long đại hỉ, càng thêm điên cuồng công kích. Tiểu Hỏa Long bây giờ kỳ thật đã cường hoành phi thường. Những năm này nó tại Bạch Vũ Triết không gian đặc thù bên trong một bên tu luyện, một bên hấp thu Thiên Long Long Đan, tiến bộ so với Bạch Vũ Triết gấp 10 cấp tốc tình huống phía dưới còn muốn khoa trương nhiều. Dù sao kia là Thiên Long bực này cường giả, toàn bộ chỗ tinh hoa đều truyền cho nó, nhưng là nó biến cường đồng thời, Bạch Vũ Triết không gian đặc thù cũng sẽ đi theo tăng cường. Cho nên nó tiếp tục công kích cũng không có quan hệ. Nó mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ta là ai? Lúc này Bạch Vũ Triết thật đã khôi phục một chút thần trí, nhưng lại y nguyên còn không nhớ nổi chính mình là ai. Ta đang điều chỉnh thời gian ký hiệu. Ta muốn cải biến thời gian trôi qua. Ta là Bạch Vũ Triết. Đầu tiên nhớ tới là Bạch Vũ Triết cưỡng ép ấn khắc tại trong đầu của mình câu nói kia. Sau đó rất nhanh liền nhớ lại chính mình là ai. Nhưng là, hắn luôn cảm giác mình ánh mắt chiếu tới hoàn toàn mông lung, thời gian mê vụ đều tản ra không ít.